Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, thanh lý nhiệm vụ. Nhìn lấy trên ngọc bội long văn, lại có tịch mịch như yên nhắc nhở hệ thống lãnh địa quy tắc. Lý Minh trong lòng nhất thời khẩn trương lên, nếu như khối này thần tượng động thiên lãnh địa y nguyên thuộc về là tàng kiếm sơn trại tất cả. Cái kia tình huống này liền đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Không chỉ có là ba đại thế gia lãnh địa, vẫn là nơi này bí mật động thiên, làm không cẩn thận đều là lệ thuộc vào hoàng thất bí mật lãnh địa. Chỉ là không cho người ngoài biết mà thôi. Minh ca, người nghĩ đến cái gì? Phạm Hoa nhìn lấy hắn trầm mặc biểu lộ, không khỏi có chút thất kinh hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác việc này càng phát ra phức tạp, nhưng là hiện tại có thể khẳng định, cái này thần tượng động thiên cũng là thuộc về một khối tư nhân lãnh địa. Hơn nữa còn là đặc thù lãnh địa, hiện tại còn cần lãnh địa chủ nhân thân phận đạo cụ. Lý Minh nói ra, nơi này thế mà không phải nơi vô chủ. Kinh Lan nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, hắn đồng đội cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Dựa theo hệ thống quy tắc tới nói, một khi lãnh địa chủ nhân tử vong, mà hắn lại là NPC thân phận, tại hạn định thời gian bên trong không có lãnh địa người thừa kế xuất hiện lời nói, khối này lãnh địa liền sẽ thành nơi vô chủ, NPC hội lưu lại nhiệm vụ giao cho các người chơi đi làm. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ thành lãnh địa tân chủ nhân. Thế nhưng là thần tượng động thiên chủ nhân không phải liền là tàng kiếm trại chủ a? Hắn đều đã chết đi mấy chục năm, nơi này thế mà còn cần chủ nhân thân phận nghiệm chứng. Cái này lãnh địa tình huống không giống nhau, nó không thuộc về công chúng lãnh địa, mà chính là tự mình phong thưởng hoàng thất lãnh địa. Lãnh địa chủ nhân cũng chỉ là thay mặt quản lý, cần thân phận nghiệm chứng mới có thể tiếp trưởng nơi này quyền khống chế. Bất kể là ai, cầm tới thân phận đạo cụ thì có thể khống chế nơi này hết thảy. Lý Minh nói ra, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi biết thân phận đạo cụ là cái gì không? Tịch mịch như yên hỏi, cái này còn phải hỏi, Minh ca đều có thể mở ra lãnh địa cửa lớn, khẳng định là có thân phận đạo cụ. Kinh Thành ha ha cười duyên nói, đúng, thân phận đạo cụ ngay tại ta trên tay. Lý Minh cầm lấy khối ngọc bội kia, vừa cười vừa nói, quá tốt, đã lĩnh chủ thân phận đạo cụ tại chỗ ngươi. Cái địa phương này chẳng lẽ có thể quy ta nhóm tất cả? Kinh Lan vui mừng quá đỗi, đúng, ta hiện tại liền có thể mở ra lĩnh chủ thân phận. Nhưng là ta lo lắng, nơi này quá mức đặc thù, một khi ta chính thức tiếp nhận, ta sợ hội dẫn phát càng lớn phiền phức. Lý Minh liền đem chính mình lo lắng kỹ càng cáo chi các vị đồng đội. Ngươi nói không sai a, hiện tại chúng ta đẳng cấp quá thấp, vạn nhất lúc này thời điểm liên lụy tiến hoàng thất tranh đoạt bên trong, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Kinh Lan nhíu mày nói ra, đúng, hiện trong hoàng thất bộ minh tranh ám đấu, còn có ma tộc nội gián dục dịch. Bây giờ địch ta không phân tình huống dưới, chúng ta lại tham gia lời nói, rất có thể sẽ trở thành pháo hôi hoặc là dê thế tội. Kinh Thành gật đầu nói, ta ý là, cái này lãnh địa tạm thời không muốn tiếp thu, dù sao thân phận bây giờ đạo cụ tại Minh ca trên tay. Chúng ta tùy thời tới cầm đều có thể, tịch mịch như yên nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Cái này động thiên lại chảy không? Phạm Hoa rất tán thành nói, cái kia thì quyết định như vậy, cấp 50 trước kia, cái này động thiên nhiệm vụ tạm thời không nên mở ra. Lý Minh vung tay lên, đem trước mắt quản lý giao diện đánh bay, không dám tùy tiện tiếp nhận khối này thần bí động thiên lãnh địa. Hắn biết, chỉ muốn xuất ra thân phận đạo cụ tiến hành nghiệm chứng, khẳng định có dẫn phát càng nhiều nhiệm vụ manh mối. Hệ thống tuyệt đối sẽ không cho các người chơi trắng trắng chiếm tiện nghi. Muốn bao lớn chỗ tốt, liền phải gánh vác nhiều nguy hiểm lớn đến. Đóng lại thần tượng động thiên lãnh địa quản lý giao diện. Mọi người cười nhìn về phía cửa chính. Hiện đang mở ra nơi này bí mật. Bọn họ rốt cục có thể an tâm rời đi. Đi thôi, hai ngày này nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Mau chóng tăng lên đẳng cấp. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tốt, các mỹ nữ hưng phấn cười duyên nói. Một đoàn người đi ra cửa động. Ầm ầm trầm đục âm thanh bên trong. Trong sơn cốc xương trắng cuồn cuộn. Từng đợt sóng nhiệt đối diện đánh tới. Theo Lý Minh sử dụng ngọc bội đóng lại cửa đá. Một đoàn người dọc theo bậc thang trở lại bên đầm nước. Trước khi đi, ta thật muốn biết dị thú phong ảnh đến cùng là bộ dáng gì. Tịch mịch như yên đôi mắt đẹp chuyển động. Tại trong sương mù khói trắng muốn tìm phong ảnh dị thú hạ lạc. Ta cũng rất muốn biết. Loại dị thú này tới vô ảnh. Đi vô tung. Mà lại thế mà dựng lớn như vậy tổ chim. Chẳng lẽ bọn họ là phi điểu loại linh thú? Avril Lavigne càng thêm hiếu kỳ. Tổ chim, các ngươi mang ta đi nhìn xem. Lý Minh còn chưa thấy qua bọn họ nói tổ chim. Liền vừa cười vừa nói. Các ngươi tốt nhất đừng quấy rầy phong ảnh ăn giấc. Riêng là bọn họ sao huyệt. Bọn họ lãnh địa ý thức phi thường cường đại. Coi chừng bọn họ hội hướng các ngươi phát động công kích. Thánh nữ nhấp nhô thanh âm sau lưng Lý Minh vang lên, màu vàng kim nhạt ánh sáng lóe lên, dáng người cao gầy, nghi thái vạn phương mỹ lệ thánh nữ xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là dị thú phong ảnh rốt cuộc là tình hình gì? Kinh thành hỏi, thượng cổ dị thú phong chi ảnh. Truyền thuyết là một loại chuyên môn hấp thu thiên địa linh khí kỳ lạ linh thú. Thực bọn họ thì là một loại mọc ra cánh nhưng không biết phi hành. Toàn thân trắng như tuyết đầu sư tử thân chim thú. Song chảo tự ý nhảy vọt. Chạy vội tốc độ cực nhanh. Mà lại hấp thu đầy đủ linh khí về sau sẽ mở ra ẩn thân bình chướng. Bởi vì bọn họ có thể ẩn thân mà lại tốc độ cực nhanh. Tựa như phong ảnh từ, cho nên được xưng là phong ảnh. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, ta đi, cái này không phải liền là sư thú mà. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, chúng ta hoa hạ khu sư thú, thật sự là chơi vui. Avril Lavigne cười nói, không biết có thể hay không trở thành kỵ sủng. Có dạng này kỵ sủng đây chính là quá thoải mái. Tịch mịch như yên hưng phấn nói ra, nghĩ hay lắm, phong ảnh lợi hại như vậy, làm sao có thể cam tâm trở thành kỵ sủng? Thiên nhai phiêu phiêu thở dài nói ra, tốt a, hiện tại chúng ta còn không có tiếp nhận động thiên lãnh địa. Những thứ này phong ảnh tạm thời cũng liền đừng quấy rầy bọn họ. Nói không chừng các loại thực lực chúng ta tăng lên, chính thức tiếp quản động thiên lãnh địa về sau. Thật có thể có được một hai con phong ảnh tọa kỵ đây. Kinh thành cười nói. Vậy chúng ta rời đi trước a. Trở lại hoàng thành xác nhận nhiệm vụ chính tuyến. Lý Minh nói ra. Một đoàn người nhanh chóng rời đi hạp cốc. Đi ra xương trắng về sau. Liền cùng nhau lấy ra quyển trục về thành. Cùng một chỗ bắt đầu trở về thành bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến thanh lý. Trong khoảng thời gian này một mực luyện cấp thám hiểm, nhiệm vụ chính tuyến đã bị tích lũy rất nhiều. Theo lần này bọn họ bắt đầu một lần nữa làm nhiệm vụ. Tiểu đội liền tại các bản đồ lớn bên trong lần nữa công việc lu bù lên. Các loại giết chết dã ngoại chỉ định quái vật, thăm dò ma tộc động tĩnh nhiệm vụ. Chỉ như vậy một cái liên tiếp triển khai, liên tục hai ngày thời gian. Lý Minh cùng các đội hữu không ngừng vội vàng giao tiếp nhiệm vụ chính tuyến. Theo một cái nhiệm vụ bị hoàn thành, bọn họ điểm kinh nghiệm cũng tải không ngừng lên cao. Một bên đánh quái một bên làm nhiệm vụ, Lý Minh rất nhanh lên tới cấp 43, còn lại đồng đội đẳng cấp cũng tải không ngừng tăng lên. Phần lớn đều lên tới cấp 42. Đẳng cấp thấp nhất chiến thần vô song cũng theo đội ngũ nhanh chóng tăng lên tới cấp 41. Mỗi người linh thị cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. đẳng cấp tối cao tiểu hồng, hiện tại đạt tới cấp 40, chính thức trở thành trong đội ngũ trọng yếu điểm công kích một trong. Nó phát ra cùng khống chế tác dụng, cơ hồ vượt qua mấy cái đồng đội cá nhân thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.